chia hai ngã đành cách xa. Con đường chia hai ngã phải cách xa. Thank you.

dù ngàn năm có phải mở đi những câu hẹn nước bên nhau. Em yêu ơi, anh mãi mãi khắc ghi từng lời nói ta trao nhau ngày nào. Ngày câu nói yêu thương giờ ta xin ghi vào đây, dù thời gian có phải tan theo bóng mây về núi xa xăm. Em yêu ơi, anh luôn chờ mong em. Tình yêu